tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị không thay đổi thì cũng được. Nói xong, Eva ngẩng đầu lên nhấp thêm một ngụm, Thích Mê bất đắc dĩ cười. Quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Lãng giữ nép ở sau ghế. Lập tức kéo Eva đi tới quầy bar. Đi đi, đừng uống rượu trước mặt bọn trẻ. Phai, được thôi. Eva gần như đã quen với tính cách của Thích Mê. Cô ấy trợn mắt, xoay người ôm chai ngồi sang một góc quầy bar. Thích Mê ngồi xuống chỗ của Eva, đối mặt với Tiểu Lãng Dữ. Sao em không lên chơi với các bạn? Tiểu Lãng Dữ cười lắc đầu. Em ngồi đây cũng được rồi à? Thích Mê mỉm cười. Nhìn bộ dáng xinh đẹp đáng yêu của cậu, không khỏi ra vươn tay nhéo má. Tiểu Lãng Dữ vội vàng cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này, người cuối cùng của lớp Đỗ Thụy cũng đã lên xe. Anh ấy khóa cửa lớp Đậu Đinh rồi lên xe ngồi vào ghế lái. Mặc dù đã có bằng lái xe nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy lái một chiếc xe lớn như vậy nên anh ấy vẫn có chút lo lắng. Hít một hơi thật sâu mới nhớ thắt dây an toàn. Thích Mê đi tới, ngồi vào ghế phụ, đừng lo lắng, anh lái xe rất vững vàng, cứ lái bình thường thôi. Thích Mê đi tới, ngồi vào ghế phụ, đừng lo lắng, anh lái xe rất vững vàng, cứ lái bình thường thôi. Đỗ Thụy lớn tiếng hỏi, sẵn sàng chưa? Tôi sắp lái đi đó. Không sao đâu, bọn trẻ đã thắt dây an toàn rồi. Trịnh Viện Viện ở tầng 2 trả lời. Đỗ Thụy hạ phanh tay, từ từ nhấc côn lên, khởi động xe rồi nhẹ nhàng lái xe về hướng đông nam mà Tiểu Lãng Dữ cảm nhận được. Tối tăm và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thụy ra đường sau nhiều ngày như vậy kể từ khi anh ấy đến nơi tận thế này. Chiếc xe buýt đang chạy trên một con đường vắng, đèn pha trắng bật sáng, xung quanh là bóng tối. Trong im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn qua lăn lại vang vọng, chợt xua tan bầu không khí u ám đặc trưng của ngày tận thế cấp độ cao nhất. Đỗ Thụy vô thức hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh ấy rất sợ có thứ gì đó khủng khiếp sẽ bất ngờ xuất hiện ở nơi được ánh đèn xe chiếu sáng. Mặc dù Thích Mê liên tục nói, không sao đâu, đừng lo lắng, nhưng trái tim anh ấy vẫn như nghẹn trong cổ họng, không dám thả lỏng chút nào. Trên đường, ngoài những mảnh quần áo kỳ lạ rải rác trên mặt đất, đôi khi anh ấy còn bất ngờ nhìn thấy một bộ xương trắng, khiến anh ấy sợ đến mức hồn bay ra ngoài, tinh thần căng thẳng cao độ. Trên trán Đỗ Thụy toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc, dần dần lọt vào trong mắt. Anh ấy muốn lau nó, nhưng vì tay phải liên tục di chuyển nên chỉ có thể mắt mở mắt nhắm tránh thoát. Cảm giác được hơi thở của Đỗ Thụy càng ngày càng nặng nhọc. Thích Mê nghi hoặc nhìn anh ấy, thấy anh quá căng thẳng. Cô lập tức nói, thầy Đỗ, anh dừng lại một lát. Đỗ Thụy nuốt khan, phản ứng vài giây rồi từ từ đạp phanh. Thích Mê đưa cho anh ấy mấy tờ giấy. Anh căng thẳng quá rồi. Đỗ Thụy gật đầu nhận lấy, lau mồ hôi, xin lỗi, bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Cứ lái xe bình thường thôi. Thích Mê an ủi, Đỗ Thụy, tôi biết. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài nên vẫn còn hơi lo lắng. Lúc này, Eva đẩy cửa kính bước ra ngoài. Chai bia còn nửa lủng lẳng trên tay cô ấy. Cô ấy đi tới nghiêng người đến cạnh Đỗ Thụy nói. John, Theory, Thụy, người mới đến đây lần đầu đều lo lắng. Nhưng anh đừng căng thẳng quá. Nơi đây vẫn còn tôi và Mê mà. Đỗ Thụy gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi khởi động xe lại. Bọn trẻ trên tầng 2 cười không ngớt. Giờ đây dưới sự dẫn dắt của Trịnh Viện Viện các em hát bài hát thiếu nhi. Trồng cây mặt trời, giọng nói ngây thơ đáng yêu vang vọng trong xe, đọng lại rất lâu trong vùng hoang dã. Thích Mê tựa vào ghế hành khách vô thức, Tiểu Lãng Dữ ngồi co ro trên ghế, hơi nhếch khóe môi. chăm chú lắng nghe tiếng ngâm nga của cô. Trong xe nhất thời yên tĩnh, mọi người đều có tâm trạng yên bình nhàn nhã. Dần dần, Đỗ Thụy thở phào nhẹ nhõm, đã bình tĩnh hơn lại. Sau khi rời thành phố, anh ấy lái xe buýt nhanh chóng lao vào một cánh đồng. Đinh đinh đinh, âm thanh yếu ớt của điện thoại di động phát ra từ trong túi của Thích Mê. Phá vỡ sự yên bình hiếm có này, cô lấy điện thoại ra nhìn, khẽ cau mày rồi đứng dậy. Thầy Đỗ, đỗ xe ở đây trước rồi mở cửa cho tôi. Đỗ Thụy đáp lại rồi dừng xe. Có chuyện gì thế? Tôi đi tới phía trước nhìn xem. Mọi người ở đây chờ tôi về nhé. Nói xong, Thích Mê xuống xe. Eva vội cầm đại đao định đi theo nhưng bị Thích Mê ngăn cản. Xin lỗi Eva, tôi biết cô không muốn quan tâm đến bọn trẻ nhưng tôi phải nhờ cô. Hãy ở lại nơi này chăm sóc các bé hộ tôi. Eva cau mày, trước tiên hãy nói cho tôi biết cô định làm gì đã. Thích Mê lấy điện thoại ra, bật màn hình lên, bản đồ hiển thị vị trí của con bọ rùa kim loại cách đó không xa. Cách chương.